Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 giờ 17 lần tinh thần lực. Mặc dù tinh thần lực cùng tuổi tác không có quá lớn quan hệ, nhưng nhiều ít cũng có chút quan hệ. Muốn trở thành ngự thú sư, ít nhất cũng phải đến 14-15 tuổi tinh thần lực mới có thể sơ bộ trưởng thành thành hình. 12 tuổi muốn trở thành ngự thú sư. Thật quá khó khăn, trần chờ một lát, hắn nhắc nhở, ngươi cũng đừng là tới quấy rối. Nếu như phát hiện ngươi có quấy rối hiểm nghi, cả đời cũng sẽ không trúng tuyển. Phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta biết, Lâm Tiểu Bạch gật đầu, cười cười, các ngươi không phải liền là muốn thu biến thái sao? Âu phục nam tử trong mắt có chút dị sắc, rất kinh ngạc Lâm Tiểu Bạch trả lời. Hắn cường điệu nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch. Rồi mới hướng phía bên cạnh nhân viên công tác gật đầu. Bắt đầu đi, mời đội nón an toàn lên. Nhân viên công tác đối Lâm Tiểu Bạch nói. Đầu này nón trụ có điểm giống trước kia mọi người thiết tưởng mũ giáp game giả lập trang bị. Phía trên có rất nhiều thần kinh ống dẫn. Lít nha lít nhít, rất phức tạp. Đây là một loại phi thường công nghệ cao dụng cụ. Chuyên môn dùng để kiểm tra cường độ tinh thần lực. Giá cả đắt đỏ. Cũng chỉ có tại ngự thú sư trong học viện mới có thể nhìn thấy. Lâm Tiểu Bạch y theo nhân viên công tác chỉ thị đội nón an toàn lên. Khảo hạch bắt đầu. Phía sau người đều đang nhìn chăm chú Lâm Tiểu Bạch. Nhất là những cái kia suy đoán Lâm Tiểu Bạch là tới quấy rối người. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Bạch lại còn thật đi lên khảo hạch. Một cái tuổi gần 12 tuổi hài tử. Sẽ có khả năng đạt tiêu chuẩn. Vừa mới đội nón an toàn lên. Một cỗ áp lực liền tràn vào trong đầu. Đây là một loại tác dụng với tinh thần áp lực. Đồng thời sẽ càng ngày càng nặng nặng. Chờ người tham gia khảo hạch không chịu nổi áp lực. Tê liệt trên mặt đất. Coi như khảo hạch khảo thí ra người tham gia khảo hạch tinh thần lực cực hạn. Kiên trì. Kiên trì. Áp lực càng ngày càng nặng nặng. Lâm Tiểu Bạch ở trong lòng không ngừng hò hét. Kinh nghiệm của kiếp trước để hắn hiểu được. Tại loại này tính chất khảo hạch bên trong hiện ra mình thiên phú có bao nhiêu sao trọng yếu. Cái gì miễn trừ học phí, học bổng đều là cơ bản nhất. Nếu như bị trường học coi trọng, sẽ có rất nhiều ưu đãi chỗ tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầu của hắn phảng phất dội lên trí. Áp lực nặng nề thậm chí để toàn thân hắn đều không thể động đậy. Cuối cùng, thẳng đến một đoạn thời khắc, Lâm Tiểu Bạch cơ hồ muốn ngất. Cả người tê liệt trên mặt đất, Lâm Tiểu Bạch, tinh thần lực là người bình thường gấp 17 lần, cho phép trúng tuyển, lão thiên gia của ta a, gấp 17 lần, kết quả vừa ra, một nháy mắt hấp dẫn ngự thú sư cửa học viện hơn phân nửa người ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch phía sau tiểu cô nương kia càng là miệng há thành hình chữ O hình, biểu lộ buồn cười, má ơi, đây cũng quá lợi hại a, gấp 17 lần sao? Lâm Tiểu Bạch có chút cầm nắm đấm, trong lòng không khỏi có chút tự hào. Quả nhiên, làm người hai đời linh hồn cho hắn đầy đủ chỗ tốt. Cái này đã vượt xa khỏi ngự thú sư học viện gấp 5 lần tinh thần lực tiêu chuẩn một mảng lớn. Rất không tệ, cái kia Âu phục nam tử gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hài lòng. Nhưng so sánh người bình thường gấp 17 lần tinh thần lực, hắn càng thưởng thức chính là 12 tuổi. 12 tuổi, lại thêm người bình thường gấp 17 lần tinh thần lực. Cái này tại ngự thú sư học viện thành lập tới nay khảo hạch khảo thí trong ghi chép đã đứng hàng. Đầu đi, ta gọi bì chủ nhiệm. Sau này có chuyện có thể đến chính giáo lâu tới tìm ta. Âu phục nam tử mỉm cười nói với Lâm Tiểu Bạch, rồi mới phân phó bên cạnh một cái nhân viên công tác. Dẫn hắn đi làm thủ tục nhập học. Tên kia rất trẻ trung nhân viên công tác gật đầu, rồi mới khách khí nói, đi theo ta, tại từng đạo ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Tiểu Bạch đi theo hắn đi, xuyên qua ngự thú sư học viện đại môn, phía sau là một cái quảng trường phía sau thì là từng tòa kiến tạo tinh xảo cao lớn công trình kiến trúc, đó có thể thấy được kia là lão sư cùng học sinh chỗ bạn công lâu và lầu dạy học. Nhân viên trẻ mang theo Lâm Tiểu Bạch tiến vào thứ nhất tòa nhà ký túc xá. Đầu tiên là đi lớp viết các loại tin tức biểu. rồi mới nghiệm chứng giấy chứng nhận thân phận. Rất phiền phức. Cuối cùng nhất tại giao nộp chỗ một người có mái tóc hơi bạc, lão sư bảo hắn biết. Lâm Tiểu Bạch đúng không? Người học phí toàn miễn. Không cần giao học phí. Chạy nửa ngày Lâm Tiểu Bạch cuối cùng cảm thấy một chút thoải mái. Quả nhiên, hiện ra mình thiên phú vẫn là có chỗ tốt. Cái này hiện ra thiên phú chỉ là để trường học coi trọng. Sẽ có các loại ưu đãi. Không cùng cấp với cao điệu. Đây là có lấy bản chất khác biệt. Về sau nhân viên trẻ đem Lâm Tiểu Bạch dẫn tới một tòa lầu ký túc xá. Cùng phổ thông trường học lầu ký túc xá khác biệt. Nơi này lầu ký túc xá nhìn kiến tạo cực kỳ kiên cố. Vách tường so phổ thông vách tường muốn dày 2 đến gấp 3. Kỳ thật toàn bộ học viện bất luận cái gì một tòa lâu vách tường đều là dạng này. Hẳn là phòng ngừa dị thú trong lúc vô tình phá hư vách tường. Dẫn phát ác liệt nghiêm trọng hậu quả đi. Chính là chỗ này. 440. Đây là ngươi chìa khóa. Nhân viên công tác Lâm Tiểu Bạch đưa đến lầu ký túc xá lầu 41 gian. Cửa túc xá. Đưa cho Lâm Tiểu Bạch một cái chìa khóa. Rồi mới liền rời đi. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút gian túc xá này cửa. Cửa là lục sắc. Trên khung cửa mặt có cửa bảng số. 440. Ta ở tại cổng giường chiếu. Ngươi ở bên trong một cái kia. Còn lại cho còn chưa tới bạn cùng phòng. Lâm Tiểu Bạch còn không có đi vào liền nghe đến từ trong túc xá truyền đến thanh thúy thanh âm. Có chút quen thuộc. Lâm Tiểu Bạch đẩy cửa đi vào. Vào mắt chính là hai cái hai tay để trần thu dọn đồ đạc một cao một thấp thiếu niên. Là bọn hắn. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Đây cũng quá đúng dịp. Hai người kia chính là vừa rồi khảo hạch thời điểm tại trước mặt hắn hai người. Trong đó cái này người lùn thiếu niên giống như gọi là Lý Nhị Cẩu đi. Cái tên này quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Rất dễ dàng liền nhớ kỹ. Là ngươi. Một cao một thấp hai người thiếu niên nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch. Cùng kêu lên cả kinh nói. Bọn hắn nhớ tới gương mặt này. Lúc ấy bởi vì Lâm Tiểu Bạch tuổi tác. Hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Bọn hắn cũng hướng sau nhìn qua. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại gặp. Duyên phận a. Chính là như thế kỳ diệu. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà phân tại một cái ký túc xá. Người lùn thiếu niên cười lớn dẫn đầu. Từ trên giường xuống tới. Nhiệt tình vươn tay. Người tốt. Ta gọi Lý Nhị Cẩu. Đến từ Xuân Mộc khu Tung Văn Huyền. Ta gọi Lâm Tiểu Bạch. Đến từ khoa bên trong khu. Lâm Tiểu Bạch cười nắm tay. Khu dân nghèo. Lý Nhị Cẩu hơi kinh ngạc. Đúng. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Ha ha, Lý Nhị Cẩu lập tức nở nụ cười. Không có việc gì, khu dân nghèo cũng không có cái gì. Cô ta cũng tại khu dân nghèo ở lại. Tất cả mọi người không sai biệt lắm. Lâm Tiểu Bạch ngươi tốt, ta gọi Sở Lam Phong. Đến từ Xuân Mộc khu Tung Văn Hiên. Người cao thiếu niên cũng từ dưới giường tới. Cười cùng Lâm Tiểu Bạch chào hỏi. Lâm Tiểu Bạch thần sắc có chút dị sắc. Tung Văn Huyền, Tung Văn Hiên. Lý Nhị Cẩu ha ha cười nói. Không sai, nhà của chúng ta ngay tại sát vách cư xá. Nhưng kỳ thật chúng ta cũng chỉ là đang trên đường tới mới vừa vặn nhận biết. So ngươi sớm nhận biết không đến 2 giờ mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiểu Bạch sáng tỏ. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong gật đầu. Lâm Tiểu Bạch dò xét một chút ký túc xá. Nơi này ký túc xá rất lớn. So phổ thông trường học ký túc xá đại khái phải lớn hơn gấp đôi. Gian phòng 3 cái sừng phân rơi 3 cái giường chiếu. Trong đó tới gần cổng một cái giường trải là Lý Nhị Cẩu. Bên trong bên trái chính là Sở Lam Phong. Còn thừa lại một cái không giường ngủ chính là lưu cho Lâm Tiểu Bạch. Ở giữa thì là rất lớn một khối trống không. Hẳn là cho học viên dị thú lưu lại không gian. Dù sao cũng là ngự thú sư học viện. Dị thú là chủ yếu dạy học nội dung. Tự nhiên muốn cân nhắc dị thú phương diện này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.